Xin chào mừng các bạn đã trở lại với Chuyện Ngôn Tình 2102. Hôm nay, Hoàng Hoàng sẽ tiếp tục gửi đến các bạn thính giả phần 3 câu chuyện Ngạo Khí Hoàng Phi của tác giả Tùy Phong Thanh. Các bạn nhớ like, ủng hộ Hoàng Hoàng, bấm share, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký để đón nghe những câu chuyện mới nhất và bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ nhé! Ánh mặt trời mãnh liệt chiếu rọi xuống một đám người như muốn nướng chín họ, nóng bức làm người khác phải khó chịu. Từ Quan Thiên, môn chủ thánh môn bưng một chén rượu lên, đổ hết vào cái miệng to, sai người mang cái túi đến giữa hạ đường mở ra. Tiểu Vũ Tình được giải thoát ra khỏi bóng tối, chậm rãi thích ứng với ánh sáng mãnh liệt, đập vào mắt là một nam tử có bộ râu quai nón, không khỏi nhíu mày. Từ Quan Thiên kinh diễm với mỹ mạo của nàng, mắt trừng lớn, miệng há ra, nhất thời không nói nên lời. Cứ nghĩ nữ nhân của lòng mình là người đẹp nhất thế giới, không ngờ rằng trên thế gian còn có người đẹp hơn. Tiểu mỹ nhân này, giết nàng cũng có chút luyến tiếc. Ánh mắt thèm nhỏ dãi càng làm cho Tiêu Vũ Tình chán ghét, chậm rãi từ trong túi đứng lên, lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt tỏa ra hàn quang lạnh thấu xương, làm thức tỉnh Từ Quan Thiên. Quả là một tuyệt mỹ nhân, xem ra lời đồn cũng không sai, nhưng tại hạ có điều thắc mắc, tại sao cô nương không phản kháng? Nếu đổi lại là người khác bị bắt cóc, thế nào cũng dãy giụa kêu là cầu cứu, nhưng nàng lại không như vậy, không những không khóc không làm ồn, ngược lại còn rất trấn tĩnh tự nhiên. Người bắt cóc ta chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha ta, ta phản kháng còn có tác dụng sao? Võ công không bằng người, khí lực không bằng người, phản kháng chỉ làm lãng phí sức lực thôi. Một chút suy nghĩ kinh tế như vậy, nàng vẫn phải có. Rất can đảm, Từ Quan Thiên thật tâm tán thưởng, nữ nhân bình thường đều không có đầu óc. Chứ đừng nói đến gan dạ sáng suốt, một chút chuyện nhỏ nhỏ cũng có thể khóc đến 3 ngày 3 đêm, nhưng nàng lại thật can đảm. Không, có thể nàng chỉ cố chống đỡ thôi, còn bên trong chắc chắn là đang sợ tới mức hôn lia khỏi xác đây. Hôm nay cả gan tỉnh cô nương đến đây là muốn mượn một thứ của cô nương. Cái gì vậy? Nàng thú thật là không có cái gì để cho hắn mượn được. Nhưng nếu hắn thực sự cần mà vừa vặn nàng có, hơn nữa đối với nàng lại không phải thứ quan trọng, nàng có thể cho hắn mượn. Mượn cái đầu của cô nương. Từ Quan Thiên không nhanh không chậm nói. Vũ Tỉnh hử lạnh một tiếng. Hừ, ta cho người mượn cái đầu này, nhưng không biết người dùng làm gì. Nói đùa. Nàng mặc dầu hào phóng, nhưng cũng không hào phóng đến nỗi cho người khác mượn cái đầu này. Nàng vẫn còn yêu cái mạng mình lắm. Cô nương có yêu cầu gì cứ nói. Nếu cô nương còn có thân nhân hay con nhỏ ở nhà, tại hạ nguyện ý thay cô nương chiếu cố. Vô duyên vô cớ lấy mạng người ta, quả là không thể nói nổi. Nhưng vì ôm mỹ nhân về, độc bá giang hồ, hắn không thể không làm tiểu nhân một lần. Giết người còn giúp nàng chiếu cố thân nhân, đây là lý lẽ của quốc gia nào? Nghe những lời hắn nói, Vũ Tỉnh lắc đầu cười nhạo. Thân nhân của ta, ta có thể tự chiếu cố, không cần đại hiệp phải quan tâm. Nghĩ nàng vô cớ đi vào cái nơi xa lạ này, nếu tính ra thì cũng chỉ có một người cha mà thôi. Tiêu gia đầu người đơn bạc. Cô nương không bận tâm, người cho rằng hôm nay còn có thể ra khỏi đây. Chỉ là một nữ tử yếu đuối, hắn còn không để vào mắt. Trong nháy mắt ra hiệu, bọn thủ hạ liền đặt đao lên cổ Vũ Tình. Trong lòng Vũ Tình bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ trấn tĩnh. Có chết cũng phải chết cho có tôn nghiêm. Nhưng mà, người ta còn chưa muốn chết, có ai lại tới cứu ta không? Trong ý tứ của Từ Quan Thiên, tự bản thân hắn cũng không muốn giết ta, huống hồ ta với hắn ngày xưa không thù, gần đây không oán, hắn không thể không có lý do mà muốn giết ta. Khoan đã, ta muốn biết ai sai ngươi giết ta. Cô nương, ngươi không cần phải hỏi, ngươi không có tư cách hỏi đến nàng. Từ Quan Thiên nhất thời nói rơi vào hồi tưởng. Ở tại Võ Lâm, khi hắc y nữ tử kinh diễm kia vừa xuất hiện, hắn đã khắc sâu trong tâm trí hắn. Nay, nàng có việc cần làm, sao hắn lại có thể ngại mà không vượt lửa qua sông? Làm sao có thể chối từ? Nữ tử trước mặt cũng chỉ là một nữ tử bình thường, có thể gộp chung với nàng sao? Mắt chó nhìn người thấp, Tiêu Vũ Tình ở trong lòng coi thường hắn thêm vài phần. Nàng nhất định là một cô nương, hơn nữa còn là một cô nương dung mạo kiều diễm. Từ vẻ mặt của Từ Quan Thiên, nàng có thể kết luận, nhưng rốt cuộc là vị cô nương nào có thể làm cho nam tử vì nàng mê mệt, lại có thâm cửu đại hận với mình. Ngươi làm sao biết? Nữ tử này thật thông minh, mà kệ ngươi làm sao tới cổ biết được, ngươi không thể không chết.

Vũ Tỉnh giận dữ trợn mắt. Cận Hiên làm một động tác chớ có lên tiếng, rồi cứ như một chú chim nhẹ nhàng đem nàng bay lên nóc nhà, cẩn thận lật một cái mái ngói lên, nhìn trộm những người phía dưới. Chỉ thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, mọi người thần sắc khẩn trương, cứ như đang chờ đợi điều gì đó. Ngay cả Tử Lâm cũng ở bên trong. Cẩn Hiên, đây là chỗ nào? Xem tòa nhà xa hoa phô trương như vậy, nhất định không phải là người bình thường. Phủ thừa tướng. Quả nhiên, một lão nhân hơn 60 tuổi, tóc hoa râm đi ra, mọi người chỉnh tề hướng phía lão hành lễ. Tham kiến thừa tướng đại nhân. Các vị miễn lễ. Ngụy Trọng Hiền, 10 phần khí phách nói, một chút cũng không giống với bộ dáng lão nhân. Đa tạ thừa tướng. Ngụy Trọng Hiền ngồi xuống ghế chủ tọa, một nam tử bộ dáng, hạ nhân đứng ở bên cạnh. Về phần mấy người này, chỉ một nam tử mặc một thân trường bào màu đỏ, diện mạo tuấn mỹ, ngồi ở gần vị trí chủ tọa là Ngụy Trọng Hiền, đối xử còn có chút khách khí. Ngoài hắn ra, trong phòng còn có Tử Lâm và vài nam tử mặc trang phục quan lại, bọn họ đều đang cùng kính đứng. Tử Lâm, hoàng thượng bây giờ vẫn mỗi ngày đều đi đến Yên Vũ lâu sao? Ngụy Trọng Hiền đang ngồi ở ghế chủ vị, hất hàm nói Tử Lâm. Bẩm thừa tướng, đúng vậy ạ. Hoàng thượng và Giật Vương hầu như mỗi ngày đều đến. Hôm qua, cả Cận Vương cũng đến nữa ạ. Tử Lâm mặt không thay đổi nói, một chút cũng không nhìn ra là kỹ nữ của Yên Vũ lâu. Hừ, một kỹ nữ mà lại có thể mê hoặc mấy tên tiểu tử Âu Dương gia đến như vậy. Ngụy Trọng Hiền hừ lạnh nói. Cái gì? Ngụy Trọng Hiền dám nói ta như vậy sao? Kỹ nữ thì sao chứ? Đừng có nói với ta, người chưa từng đến kỹ viện bao giờ. Giả bộ đứng đắn. Còn cái gì mà ta mê hoặc mấy tiểu tử Âu Dương gia? Ta mê cái gì Âu Dương gia hoặc lúc nào? Âu Dương gia gì ta còn chẳng biết. Đợi đã, Âu Dương, hình như là quốc họ nha. À, chẳng lẽ hắn nói mấy tiểu tử là ba huynh đệ tiểu hiền tử, thật to gan. Quay đầu sang nhìn Cẩn Hiên, quả nhiên thấy đôi mắt đen sâu thẳm của hắn càng thêm thâm thúy, nhìn không ra vui giận. Tử Lâm, canh chừng thật tốt mấy tên tiểu tử Âu Dương kia cho ta, có bất cứ động tĩnh gì phải quay về bẩm báo ngay, không được có gì sai sót. Ngụy Trọng Hiền lại nói, vâng, được lắm, hóa ra Tử Lâm là người gián điệp, lại còn là gián điệp của tên gian thần này, luôn luôn giúp hắn tìm hiểu tình hình ở Yên Vũ lâu. Hừ, thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong, uổng công ta còn nghĩ ngươi là người tốt, tốt bụng giúp ngươi nữa. Hừ, không thể tưởng tượng được, ngươi lại giúp tên gian thần này muốn hại tiểu hiền tử nhà ta. Lý Thành, sứ giả Tinh Nguyệt quốc kia nói như thế nào, có đáp ứng hợp tác hay không? Ngụy Trọng Hiền chuyển hướng, nói với một nam tử trung niên mặc quần áo quan lại, đang đứng một bên. Bẩm thừa tướng, sứ giả kia không biết điều, không chỉ không đáp ứng hợp tác, còn dám. Lý Thành, một bên ấp á ấp úng, một bên thật cẩn thận nhìn sắc mặt Ngụy Trọng Hiền. Còn dám thế nào? Còn dám nhục mạ thừa tướng, nói thừa tướng là dưới một người, trên vạn người rồi, nhưng lại vẫn không biết thỏa mãn, cuồng loạn muốn tranh với trời. Tình Nguyệt quốc hắn sẽ chỉ chấp nhận dòng dõi Âu Dương chính thống của Long Hiên. Lý Thành nơm nớp lo sợ, sau khi nói xong, lau đi vài giọt mồ hôi lạnh, chờ xem tình hình Ngụy Trọng Hiền. Quả nhiên, Ngụy Trọng Hiền nghe xong, tức giận đến mức hất luôn chén trà xuống đất, mặt đỏ lên, cả giận nói. Được, Tình Nguyệt quốc các ngươi được lắm, không nể mặt ta. Tưởng rằng không có các ngươi, lão phu không thể làm việc được sao? Nực cười. Được lắm, các người đã rượu mời không uống thì lão phu sẽ cho các người uống rượu phạt. Ngụy Phúc, có tiểu nhân. Người có bộ dáng kẻ dưới đang đứng ở một bên lập tức bước lên phía trước đáp. Kẻ nào? Ngụy Trọng Hiền ghé vào tai Ngụy Phúc đang định nói gì đó. Nam tử áo đỏ vẫn ngồi như vậy không mở miệng, đột nhiên rống lớn một tiếng liền bay ra ngoài. Thật nhanh, Vũ Tình còn chưa cảm thán xong, Cẩn Hiền liền cầm chặt tay nàng, ôm lấy thắt lưng nàng nhảy ra phía ngoài. Vũ Tình còn chưa biết rõ ràng chuyện gì xảy ra thì đã cảm thấy gió vù vù thổi qua bên tai, thổi đúng mặt nàng rất đau, cả người cứ như vậy bay. Nàng hơi sợ ôm chặt Cẩn Hiên, không muốn cứ như vậy mà ngã chết. Cẩn Hiên, sao vậy? Không sao, có ta ở đây, không ai làm tổn thương ngươi được đâu. Cẩn Hiên ôn nhu nói. Vũ Tình cẳng đầu nhìn nam tử dưới ánh trăng sáng vằng vặc, khuôn mặt cương nghị, chỉ ôn nhu với một mình nàng. Đôi môi khẽ nhếch tỏ ra hắn không chịu khuất phục, lồng ngực dày rộng mang đến cho người ta cảm giác an toàn vô hạn. Nam tử như vậy chính là người tình trong mộng của tất cả nữ tử trong thiên hạ. Vũ Tình, sao vậy? Nghe được tiếng thở dài, Cẩn Hiên lo lắng hỏi. Không, không có gì đâu. Oa, khinh công thật tuyệt. Đột nhiên một bóng người màu đen xuất hiện phía trước. Quá khen, ngữ khí lạnh lùng trong màn đêm yên tĩnh càng làm cho lòng người sợ hãi. Hơn nữa, đằng trước lại có một thân ảnh màu đen, thật quá khủng bố. Ha ha, có cá tính. Đi lên với thanh âm trêu tức, nam tử áo đỏ vừa mới ở trong phủ thừa tướng, đứng ở phía sau hai người. Bây giờ là tiền có lang sau có hổ, nhưng tại sao cả hai người này lại đều nhanh như vậy, quay sang nhìn chằm chằm nàng? Theo lý thuyết, không phải là nhìn chằm chằm vào Cẩn Hiên võ công cao cường sao? Huống hổ, hai người bọn họ là vừa mới nhìn chằm chằm vào Cẩn Hiên mà nói. Các người là ai? Tại sao lại chắn đường đi của chúng ta? Vũ Thịnh nhìn thật sự không thoải mái, thấy cả ba người đều không nói chuyện, đành phải tự mình hỏi. Lời này ta nên hỏi các người mới đúng, nghe lén người ta nói chuyện là việc không tốt nha. Nam tử áo đỏ một bên trêu tức nói, một bên ánh mắt bay loạn, thẳng tắp bay về phía Vũ Tình. Nổi hết cả da gà, không thể phủ nhận, nam tử này bộ dáng rất đẹp, so với nữ tử còn đẹp hơn. Có điều thật đáng tiếc, hắn là một nam tử, nam nhi trưởng thành như vậy, theo nàng thấy thì chính là thể loại gay. Huống hồ, người này có vẻ độc ác dã man, cho nên tóm lại chính là cái loại biến thái độc ác dã man. Đây là ấn tượng đầu tiên khi Vũ Tình nhìn thấy hắn, trực giác nàng thập phần chán ghét hắn. Ai nói chúng ta là nghe lén, chúng ta là quang minh chính đại mà nghe, các ngươi nói quá to rồi đấy chứ. Không phân rõ trái phải là quyền lợi của nữ nhân, đối với người như thế cũng không cần thiết phải phân rõ trái phải. Ồ, thật vậy sao? Ha ha, rất thú vị. Công bằng, ngươi hãy theo ta đi, ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Nữ nhân này bộ dáng thật đẹp, đẹp hơn tất cả những nữ tử mà trước kia hắn đã gặp qua. Theo ngươi, ngươi định đầu hàng chắc, còn nói ta sẽ không sao. Ngụy Trọng Hiền nói một câu, ngươi có mà ngoan ngoãn nghe lời luôn ấy chứ, làm sao mà bảo vệ nổi ta? Nực cười, không mở to mắt mà nhìn xem ngươi đang ở cạnh đây là ai, dám ở đây mà nói. Ngụy Trọng Hiền chẳng là gì hết, chỉ cần Xích Âm ta nói một câu, có đố hắn cũng không dám làm gì ngươi hết. Xích Âm khinh thường nói, Xích Âm, ngươi là người của Thánh Tiên Môn. Cẩn Hiền nghe thấy tên, liền biết được thân phận của hắn. Không thể tưởng tượng được lão thặc kia lại cùng Thánh Tiên Môn cấu kết, thật không tưởng tượng nổi. Thánh Tiên Môn là cái gì? Rất lợi hại sao? Vũ Tình hỏi Cẩn Hiên, nghe ngữ khí của bọn hắn, Thánh Tiên Môn gì đó nhất định là lợi hại, bằng không khẩu khí của Xích Âm sao có thể ngông cuồng như vậy. Đúng thế, Cẩn Hiên gật đầu một cái. Sao hả, tiểu cô nương? Xích Âm mê đắm nhìn chằm chằm Vũ Tình. Ta kỳ thật sợ chết đi được, ngươi ra điều kiện cũng không tệ, ta đây đương nhiên... Vũ Tình giọng nói êm ái, nhìn Xích Âm lộ ra nụ cười dâm đãng thỏa mãn. Nàng cố ý kéo dài giọng, nhìn bộ dáng sớm biết nàng muốn nói cái gì của hắn. Vũ Tình thật nể tình, đem câu nói tiếp theo nói nốt. Ta đương nhiên không đáp ứng, ngươi cũng không nhìn xem, ngươi đấy, một nam nhân trưởng thành như thế nào còn không bằng mua một khối đậu hũ, đâm đầu chết luôn đi. Lớn lên như vậy cũng không phải lỗi của ngươi, ra ngoài làm ảnh hưởng bộ mặt thành phố mới là lỗi của ngươi. Ngươi có biết là vừa nhìn thấy ngươi, ta đã nổi hết cả da gà lên rồi không? May mà buổi tối còn chưa ăn bao nhiêu, bằng không nhất định sẽ nôn mất hết. Thế mà còn mặt mũi bảo ta đi với ngươi, ta còn lâu nhé. Còn nữa, mẹ ngươi đau khổ sinh ra ngươi, ngươi làm cái gì tốt không làm, lại chạy tới gia nhập Thánh Tiên Môn, còn giúp gian thần, mưu đồ đoạt vị. Ngươi nói xem, ngươi làm như vậy để báo đáp cha mẹ đã vất vả nuôi lớn ngươi sao? Báo đáp các sư phụ ân cần dạy bảo ngươi sao? Đáp lại những người bạn bè thân thích đã kỳ thác kỳ vọng vào với ngươi như thế sao? Báo đáp đảng, báo đáp quốc gia, báo đáp... Vũ Tình càng nói càng hăng say, Xích Âm càng nghe, mặt càng tối sầm. Mặc dù nghe hơi không rõ, nhưng nhất định không phải lời hay. Hô, còn có. Vũ Tình còn muốn tiếp tục nói, nhưng có ngồi rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Cầm miệng. Xích Âm kia, mặt đen như bao công. Với bộ dạng của hắn, có biết bao nhiêu nữ nhân muốn được trở thành nữ nhân của hắn. Nhưng tiểu nữ tử này lại phê bình diện mạo của hắn chả làm ra sao. Hứ. Ta nói sai sao? Vũ Tình chớp chớp cặp mắt to đen nhánh, vội vàng hướng về phía Cẩn Hiên. Ngươi... Sự ầm tức đến, nói không nên lời. Ba ba ba, vài tiếng vỗ tay thanh thúy, vỗ tay từ phía trước mặt truyền tới. Bóng đen vẫn không lên tiếng xuất đầu lộ diện. Oa, đẹp quá! Dưới ánh trăng, nàng mặc quần áo màu đen, khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, ánh mắt như nước hồ thu, làm người ta bị hấp hồn, đầu tóc bị mê hoặc, còn có làn môi kiều gợi, làm cho người ta nhịn không được muốn âu yếm, còn có dáng người kia, quả thực làm cho người ta muốn phụt máu. Không ngờ mồm mép Tiêu Vũ cô nương lại lợi hại như vậy, ngay cả người được giang hồ xưng là cười công tử xích âm cũng bị người tức giận đến, nói không nên lời, lợi hại, lợi hại. Oa, đến cả giọng nói cũng dễ nghe như vậy. Mỹ ảnh, mỹ ảnh. Hai giọng nói đồng thời vang lên, ngữ khí khẳng định của xích âm. Lúc này, hắn lại bày ra một bộ dáng tươi cười đầy mặt, đối với lời nói vừa rồi của nữ tử làm bộ như không nghe thấy. Ngữ khí nghi vấn là Cẩn Hiên, tuy là nghi vấn nhưng trong lòng đã có thể khẳng định, không cần đến lúc xích âm gọi tên của nàng. Chính là khi nàng tới gần thì càng ngày sát khí càng tăng, lại thấy ánh mắt mà nữ tử này nhìn Vũ Tình. Cẩn Hiên thực khẳng định người này chính là sát thủ đã công bố tin tức nói, chỉ cần ai giết được Vũ Tình, nàng sẽ gả cho người đó, mị ảnh. Cái gì? Người nói nàng là ai? Nàng chính là người mà đã bảo đại hồ tử giết ta, mị ảnh. Một mỹ nhân như vậy, vì sao lại muốn giết ta? Ta lại không biết nàng. Đúng vậy, Cẩn Hiên gật đầu một cái. Không phải chứ, ngươi chính là người muốn giết ta, mị ảnh. Ta đã làm gì đắc tội với ngươi? Ngươi vì sao lại muốn giết ta? Rất kỳ quái, chẳng lẽ đây là cái gọi là đồng tính tướng xích? Tỷ giáo, chỉ trách cha mẹ ngươi sinh ra ngươi rất xinh đẹp, chỉ trách ngươi câu dẫn người không nên câu dẫn. Mị ảnh hừ lạnh một tiếng. Từ từ, ta câu dẫn ai hả? Ngươi nói rõ ràng cho ta. Còn nữa, bộ dáng đẹp cũng có tội sao? Vậy ngươi không tự giết chính mình trước đi. Người này không phải là có bệnh đấy chứ, bộ dáng đẹp cũng muốn giết. Tuy rằng người này gián tiếp nói ta đẹp, điểm ấy ta cũng thừa nhận. Nhưng tại sao vô duyên vô cớ lại nói ta câu dẫn người? Ta lớn lên giống hổ ly sao? Người so với ta bộ dạng còn giống hơn ấy chứ. Ha ha, câu dẫn ai? Chờ ngươi đi xuống địa ngục mà hỏi Diêm Vương đi. Vừa mới dứt lời, chỉ thấy trăm ngàn kim châm bay về phía mặt Vũ Tình. Dung nhan tuyệt sắc của mỹ ảnh đột nhiên vặn vẹo biến đổi, có vẻ khủng bố dị thường. Vũ Tình nhìn đám châm dài đặc đang bắn tới kia, sợ tới mức nhắm mắt lại. Thảm rồi, cái này không chỉ có mất mạng mà còn có thể hủy dung. Mỹ ảnh chết tiệt, mỹ ảnh thối tha, bắn vào đâu không bắn, sao lại bắn vào mặt ta? Đố kỵ cũng không cần phải dùng đến cách này. Ngay tại lúc kim châm sắp bắn trúng Vũ Tình đang nghĩ mình sắp đi đời nhà ma thì đột nhiên nghe thấy đinh đinh đinh là âm thanh va chạm của kim loại và kim loại. Đau đớn chuẩn bị phải nhận cũng không thấy gì. Vũ Tình không khỏi nghi hoặc mở mắt, chỉ thấy Cẩn Hiên một tay ôm nàng, một tay nắm chặt thanh bảo kiếm, thần sắc nghiêm trọng nhìn chằm chằm mỹ ảnh cùng xích âm. Mỹ ảnh lúc này cầm một thanh loan đao, vẻ mặt cực kỳ độc ác nhìn chằm chằm vào nàng, hận không thể đem nàng ăn sống nuốt tươi. Mà xích âm cũng đang đứng bên cạnh mỹ ảnh, trên mặt vẫn còn lộ vẻ tươi cười nhợt nhạt, trong tay cũng cầm một thanh kiếm. Tiểu mỹ nhân, ngươi không chịu theo ta, ta đây đành phải giết ngươi thôi. Như vậy không những có thể được vô ngân kiếm pháp mà còn có thể lấy được mỹ ảnh. Ha ha, hôm nay xích âm ta thật có diễm phúc. Ha ha. Điệu cười của xích âm đúng là dầm đãng. Một bàn tay còn vươn ra chỗ thắt lưng mỹ ảnh, quả nhiên là một tên đại dầm tặc. Ba, mỹ ảnh vớt ve cái tay kia cũng không quay đầu lại nói. Giết nàng trước rồi nói sau. Tiểu mỹ nhân, ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, là nàng muốn giết ngươi, cho nên ta không thể không làm. Nói xong, liền lao về phía Vũ Tình. Hừ, muốn giết nàng thì hỏi thanh kiếm trong tay ta trước đã. Nói xong, Cẩn Hiên cũng lao qua đón đầu. Chỉ thấy hai bóng người bay lên bay xuống, từng bước kiếm vây quanh hai người. Thấy không rõ ai vào với ai, cây cối xung quanh thì nhau đổ xuống. Oa, đây là kiếm khí sao? Thật lợi hại. Còn chưa đụng tới cây mà cây đã đổ. Ta đây tốt nhất vẫn nên là tránh ra, miễn đến lúc bị kiếm giết thì còn không biết tại sao mình chết. Vũ Tình một bên lui về phía sau, một bên nhìn hai thân ảnh đang đánh nhau, tuy hai mà một kia. Cao thủ chính là cao thủ, tốc độ nhanh như vậy làm nàng chỉ nghe tiếng va chạm vang dội của hai thanh kiếm phát ra mà lại không nhìn ra bọn họ ra tay như thế nào. Có điều hình như Cẩn Hiên có vẻ lợi hại hơn, ha ha. Ngay lúc Vũ Tình đang cao hứng vì võ công của Cẩn Hiên so với xích âm kia lại lợi hại hơn thì đột nhiên cảm thấy một luồng sóng gió lạnh lùng hướng về phía nàng đánh úp lại. Không, không phải là gió lạnh mà là sát khí rất mạnh. Quay đầu, mỹ ảnh đang đứng bên cạnh nàng mà thanh loan đao của nàng kia lại đang chỉ thẳng vào Vũ Tình. Mỹ ảnh từ lúc nào đã đi đến bên cạnh mình, nàng một chút cũng không biết. Thật sự cứ như ma vậy. Ngươi, ta với ngươi không thù không oán, ngươi vì sao cứ muốn giết ta, lại còn vì thế mà trả giá bằng chính bản thân mình. Nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra. Vì sao? Bởi vì hắn thích ngươi, bởi vì hắn lại vì ngươi mà nói muốn giết ta, muốn giết ta. Ta yêu hắn như vậy mà hắn lại muốn giết ta. Đều là bởi vì ngươi, ha ha. Ngươi nói ngươi có đáng chết hay không? Ngươi nói xem. Mị Ảnh giống như phát điên gào thét lớn tiếng. Hắn là ai vậy? Nói rõ ràng ra một chút, liệu có phải là hiểu lầm hay không? Hắn là ai vậy? Cẩn Hiên? Không đúng, bọn họ hình như không biết nào. Tiểu Hiên Tử, nhất định là hắn, cái đồ củ cải trăng hoa kia. Tiểu Hiên Tử đáng chết, ta có biến thành ma cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chịu chết đi. Mị Ảnh khóe miệng khẽ nhếch, loan đao đâm thẳng vào tim Vũ Tình. Cẩn thận. Cẩn Hiên hô to một tiếng gạt tay, tránh một kiếm của Xích Âm, rời khỏi vòng chiến, bay về phía Vũ Tình. Xoẹt, là tiếng đao đâm vào da thịt. Một giọt, hai giọt, máu nhỏ giọt trên đao làm cho loan đao lúc này cũng nhuốm máu tăm tối, như là đang tỏ rõ thắng lợi của nó. Vũ Tình trợn mắt há hốc mồm nhìn Cẩn Hiên đang đứng che ở phía trước nàng, máu đang chảy ra từ phía sau lưng hắn. Máu đỏ của từng giọt chảy xuống hòa với màu xanh của chiếc áo choàng hiện lên tuyệt đẹp. Cẩn Hiên, chết tiệt, tại sao lại có nhiều nam tử vĩ đại như vậy nguyện ý vì nàng mà chết? Mị Ảnh ta có cái gì kém hơn nàng? Chết tiệt, được, ngươi đã nguyện ý vì nàng mà chết, ta đây sẽ cho các ngươi một đôi uyên ương đồng mệnh, đi mà chết đi. Mị Ảnh rút đoan đao từ lưng Cẩn Hiên ra, lại dùng tốc độ xét đánh, không kịp bị tai lao về phía Vũ Tình. Cẩn thận. Cẩn Hiên chịu đựng đau đớn, vội vàng đẩy Vũ Tình ra, giơ kiếm lên chống đỡ công kích một lần nữa của Mị Ảnh. Lúc này Xích Âm cũng bay lại cùng Mị Ảnh tấn công Cẩn Hiên. Hai người đều là cao thủ đương thời, vốn nếu đánh một chọi một thì tuyệt đối đánh không lại Cẩn Hiên, nhưng hiện tại hai người liên thủ, hơn nữa Cẩn Hiên lại vừa bị thương vừa phải phân tâm bảo vệ Vũ Tình, chỉ chốc lát sau trên người hắn liền có thêm vài vết thương nữa. Vũ Tình nhìn bộ dáng cả người đầy máu của Cẩn Hiên không khỏi lo lắng vạn phần. Cho tới bây giờ, nàng cũng chưa từng hận bản thân mình vô dụng, hận mình tại sao lại không có võ công, hận mình không nghĩ ra cách. Xoẹt, lại trúng một kiếm. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, Cẩn Hiên nhất định sẽ chết mất. Mị Ảnh chết thiệt, Mị Ảnh tối tha. Ngươi có biết hắn tại sao không thích ngươi mà lại thích ta không? Hắn đã từng nói cho ta biết. Ngươi có muốn biết hắn đã nói gì không? Vũ Tình hướng về phía Mị Ảnh hô to. Hắn đã từng nói, hắn nói gì? Mị Ảnh nghe thấy lời Vũ Tình nói, tưởng rằng hắn đã thật sự nói với Vũ Tình, vội vàng muốn biết trong lòng hắn, nàng có vị trí như thế nào, hắn đã nói gì về nàng. Hắn nói ngươi rất xấu, lại còn bị hồi nách, chỉ đứng chung một chỗ với ngươi thôi cũng đã khó chịu, còng hơn cả nhận cực kình. Người hắn ghét nhất chính là ngươi. Ha ha, không mắc bẫy mới là lạ. Ngươi nói bậy, ta là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, không đời nào, hắn sẽ không đời nào chán ghét ta. À, Mị Ảnh đang tấn công Cẩn Hiên nghe Vũ Tình nói vậy, liền tâm thần đại loạn, bị trúng một kiếm của Cẩn Hiên. Giang hồ đệ nhất mỹ nhân, giang hồ đệ nhất xấu xí thì có. Hắn còn nói ngươi là đồ mất vệ sinh, cơm nước xong không súc miệng, đi vệ sinh không thèm rửa tay, 3 năm không tắm rửa, 10 năm không rửa mặt, lại còn ngoái lố mũi, lại còn khạc nhổ, còn có bàn chân to. Vũ Tình không ngừng cố gắng, phương pháp của Quách Tương đúng là tốt. À, ha ha, lại trúng một kiếm này lại làm nàng ngã xuống, không phải chết rồi chứ, dễ dàng như vậy sao? Không phải, vẫn còn có thể cử động, nàng ta lại đứng lên, xác chết vùng dậy, không phải, vẫn còn chưa chết, nhưng nếu còn chưa chết, sẽ lại tiếp tục đánh, làm gì mà xông về phía ta vậy? Chạy mau, nàng cũng không muốn để Cẩn Hiên lại phải nhận thêm một đao nữa, hoàn hảo là Cẩn Hiên lúc này đã dạy nàng một chút kinh công, ha ha. May quá, có thể tránh được một đao này. Lại đây, chạy mau. Ngươi đừng hòng chạy, hôm nay ta không giết ngươi, ta không phải là Mị Ảnh. Khuôn mặt nhăn nhó kia thật sự là muốn bao nhiêu khủng bố thì có bấy nhiêu. Ngươi không thích tên là Mị Ảnh thì đổi tên là xong, làm gì mà nhất định phải giết ta chứ? Nếu không để ta giúp ngươi đổi cho. Về khinh công, nàng làm sao có thể bằng được nàng ta? Chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục phân tán sự chú ý của nàng ta mà thôi. Ngươi... gọi là Mị chứ, Ảnh chứ. Ngươi nói nữa thử xem. Còn muốn ta nói nữa, thì ra là ngươi không thích cái tên kia, để ta nghĩ xem, hay là chư chư đi, nếu không thì là cầu cầu cũng được. Ngươi mới là đổi heo chó. Ngươi vẫn là không thích sao? Ta thấy chư chư cầu cầu hay mà, so với Mị Ảnh còn đẹp hơn. Ý ta chính là Mị Ảnh ngươi không bằng cả heo chó. Ngươi dám nói ta không bằng heo chó? Mị Ảnh phát hiện ra ý tại ngôn ngoại của nàng. Ta chưa nói gì nha, đó là do người nói. Đấu với ta ư, người còn kém lắm. người ấy với Không Bằng Heo Chó, người dừng lại cho ta. Không Bằng Heo Chó mắng ai thế? Không Bằng Heo Chó chửi. À, hóa ra vừa rồi, người Không Bằng Heo Chó là đang mắng ta. Vũ Tình ra vẻ tỉnh ngộ. Ngươi... Biết dù có nói nữa cũng không nói nổi nàng, Mỹ Ảnh không để ý tới nữa mà bay thẳng đến phía nàng. Lần này bay đến mới nhớ ra mình có khinh công. Nàng bị Vũ Tình đánh lạc hướng đến mức hoàn toàn quên mất môn khinh công đắc ý nhất mà lại chạy đuổi theo nàng. Việc này mà truyền ra ngoài thì đúng là Mỹ Ảnh này không còn mặt mũi nào nữa. Sử dụng toàn bộ công lực đánh về phía Vũ Tình. Nếu không đánh trúng nàng ngay mà lại bị nàng ta lừa lần nữa thì nói không chừng nàng sẽ chết trên tay nàng ta mất. Không thể ngờ rằng Mỹ Ảnh đang giết nhiều người như vậy mà hôm nay lại biết sợ, sợ bị kẻ tình địch không hề có võ công này giết chết, thật sự là buồn cười. Không xong rồi, nàng không thể làm gì hơn được nữa, kiểu này thì chết thật rồi. Vũ Tình nhìn thấy Mỹ Ảnh nháy mắt đã sắp đến trước mặt, không khỏi bước lùi về phía sau, nhưng ai ngờ lại bước hụt vào không khí. À! Không thể ngờ rằng nàng chạy rồi lại chạy mà lại chạy đi tới bên vách núi đen. Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ chết vì rơi xuống vách núi. Tình huống phim rẻ tiền như vậy lại thật sự xảy ra với nàng. Trời ạ! Cẩn Hiên dù đang phải giao đấu với Dịch Âm nhưng vẫn luôn chú ý đến tình hình của Vũ Tình. Thấy Mỹ Ảnh sắp đông trúng Vũ Tình, trong lòng hắn rất rối loạn. Muốn ngay lập tức bay qua bảo vệ nàng nhưng lại bị Dịch Âm cầm chân. Vũ Tình! Nhìn thấy Vũ Tình lùi lại một bước, vừa định nhắc nhở nàng phía sau là vách núi đen, nhưng không ngờ, còn chưa kịp mở mồm thì Vũ Tình đã ngã xuống. Cẩn Hiền rất nhanh lướt qua Mỹ Ảnh, muốn giữ chặt lấy Vũ Tình, nhưng không còn kịp nữa. Vậy thì hãy cùng nhau nhảy xuống đi. Ồ, như vậy ngã xuống thì tướng chết nhất định rất xấu. Không cần, không biết sau khi chết nàng sẽ lên thiên đường hay là xuống địa ngục hoặc là trực tiếp quay về hiện đại. Hả? Sao nàng lại không nghĩ tới nó? Rất nhiều tiểu thuyết xuyên qua đều viết là sau khi đã chết có thể quay về hiện đại. Tốt quá, ba, mẹ, Quân, ta sắp quay về rồi, tốt quá, ta muốn về nhà, ha ha ha. Ta có thể nhìn thấy những đồng môn học đáng yêu của ta, có thể nhìn thấy Tiểu Nhu, có thể nhìn thấy TV, máy tính, còn có Kentucky, McDonald's, quá tuyệt vời, thật tốt quá, oa. Nhưng, nếu ta đi rồi, Tiểu Hiền Tử phải làm sao bây giờ? Hừ, sao ta lại phải để ý đến hắn sẽ ra sao chứ? Không có ta, còn có một đồng lớn vi tử mà. Nói không chừng, ta không ở đây hắn còn mừng rỡ, thanh nhàn ấy chứ. Vui sướng vô cùng ấy chứ. Ta không còn có thể quấy rầy hắn ở đó mà trái ôm phải ấp nữa. Tiểu Hiền Tử đáng chết, Tiểu Hiền Tử thối ta, Tiểu Hiền Tử. Ô, nhưng sao ta lại còn phải mệt người mà nghĩ đến người nữa chứ? Tiểu Hiền Tử, người ở đâu? Ta sắp chết rồi, người có biết hay không? Ta không muốn rời ra ngươi, không muốn cùng ngươi âm dương cách biệt. Ta không giận ngươi, ngươi nghe thấy không? Tiểu Hiền Tử, Tiểu Hiền Tử. Thôi, nhân duyên đã hết, Tiểu Hiền Tử, kiếp sau gặp lại. Ngay lúc Vũ Tình sắp nhắm mắt lại, đột nhiên một thân ảnh từ phía trên lao thẳng xuống, ôm lấy nàng. Cẩn Hiên, là Cẩn Hiên, hắn lại đi nhảy xuống cùng nàng, chẳng lẽ hắn không biết như vậy sẽ chết sao? Sống không được ở bên nhau thì xin chết cùng một bộ. Thấy Vũ Tình khiếp sợ nhìn hắn, Cẩn Hiên mỉm cười tuyên thệ nói. Khoảnh khắc nhìn thấy nàng ngã xuống vách núi đen kia, trái tim hắn như ngừng đập, không chút nghĩ ngợi cũng nhảy xuống theo. Trong đầu chỉ có một ý niệm rằng, cho dù có sống hay chết, hắn cũng sẽ ở bên cạnh nàng. Cẩn Hiên, Vũ Tình đỏ mắt, trước mắt không khống chế nổi nhảy xuống, gắt gao ôm lấy Cẩn Hiên. Cẩn Hiên thực xin lỗi, có lẽ đây sẽ là kết cục tốt nhất. Hai thân thể ôm nhau thẳng tắp lao xuống, tại nơi vách núi đen sâu thẳm không thấy đáy này, mà mãi thật sâu sau mới phát hiện ra một tiếng vang chấn động. Phía trên vách núi đen, Mỹ Ảnh cười thoải mái, dung nhan tuyệt mỹ lúc này giống như địa ngục Tu La, làm cho Xích Âm đứng bên cạnh không khỏi run lên. Ai, đáng tiếc cho một tiểu mỹ nhân như vậy, có điều, không đi theo bản công tử thì đều phải chịu kết cục này. Hoàn hảo, nơi này có một người nữa, ha ha, Xích Âm dầm đãng cười. Xích công tử, thế nào rồi? Người đâu? Lúc này Ngụy Trọng Hiền mang theo người cũng đuổi đến nơi. Thế nào ư? Thưa đướng không tin tưởng năng lực của bản công tử. Xích Âm không thèm nhìn Ngụy Trọng Hiền, kiêu ngạo khinh thường nói. Ha ha, có Xích Âm công tử ra tay, lão phu đương nhiên là yên tâm. Chỉ là việc này là chuyện trọng đại, lão phu không muốn có bất cứ một sai sót nhỏ nào. Bởi vậy, mong công tử đừng trách. Hừ, ngay cả tiểu tử Âu Dương kia cũng không dám vô lễ với ta như thế. Một người trên giang hồ nhỏ nhỏ như ngươi mà cũng dám bùng tay múa chân trước mặt bổn vương. Đại trưởng phu có được giãn được, lão phu tạm thời nhịn ngươi, chờ đến khi lão phu đại sự thành công. Hừ, đến lúc đó, ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Hừ. Thừa tướng không cần lo lắng, người đã bị rơi xuống vách núi đen rồi, vực sâu vạn trượng này chính là nơi chôn cất của bọn họ. Hừ, nếu không phải chủ nhân có lệnh bảo ta tương trợ ngươi, thì ai rảnh rỗi mà thèm để ý đến lão giả như ngươi chứ? Hừ, tốt tốt, Xích công tử có biết kẻ lẻn vào tướng phủ ai không? Một nam một nữ, còn về phần họ là ai hả? Hai người đó chưa từng gặp qua, cũng không phải là người giang hồ. Xem nam nhân kia võ công cao như vậy, trên giang hồ lại chưa từng nghe qua có nhân vật nào như vậy. Nữ nhân bộ dạng xinh đẹp lại không có đến nửa điểm võ công. Hẳn cũng không phải là người giang hồ. Nam là Cẩn Vương, nữ là Tiêu Vũ của Yên Vũ Lâu. Mỹ Ảnh đứng một bên lạnh lùng nói. Cái gì? Ngụy Trọng Hiền không tin nổi kinh hô. Hóa ra là Cẩn Vương, hắn nhìn về phía Mỹ Ảnh, nữ tử này đẹp quá, nàng là ai? Đây là giá tủ trên giang hồ khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật Mỹ Ảnh. Sịch Âm giải thích nói. Ồ, hóa ra là giang hồ đệ nhất mỹ nhân Mỹ Ảnh. Thật lễ, thật lễ. Ngụy Trọng Hiền ra vẻ phong độ, vái chào Mỹ Ảnh mà không tự biết mình cũng đã có tuổi rồi. Còn tự cho là phong lưu phong khoáng gì gì chứ. Hừ, Mỹ Ảnh lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm nhìn hắn lấy một cái. Người... thật biết lão phu mà, mấy kẻ giang hồ kiêu ngạo này, chờ lão phu làm hoàng đế rồi thì tiểu mỹ nhân ngươi, hừ, hừ, lớn mật, dám nói chuyện với thừa tướng như vậy. Lý Thành đứng một bên, chỉ vào Mỹ Ảnh hét lớn. Ôi chao, không được vô lễ, cô nương là người giang hồ, tất nhiên là không biết quy củ của triều đình, người không biết không có tội. Đúng rồi, cô nương, ngươi vừa mới nói một trong hai người kia là Cẩn Vương, thật vậy sao? Cái mà Ngụy Trọng Hiền để ý nhất vẫn là câu nói vừa rồi của Mỹ Ảnh. Đúng, lại lạnh lùng nói. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Lão phu là chân mệnh thiên tử, đến trời cũng giúp ta. Ha ha ha. Cẩn Vương đã chết thì lão phu chẳng còn phải lo gì nữa. Ha ha ha. Ngụy Trọng Hiền ngửa mặt lên trời cười to, như thể bây giờ hắn đã trở thành hoàng đế. Chúc mừng tướng gia, chúc mừng tướng gia. Vài tên quan xung quanh nhanh chóng chạy lại nịnh hót. Gọi chấm là cái gì hả? Ngụy Trọng Hiền sắc mặt trầm xuống. À, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thanh âm kia nghe thật vang vọng, ngoại trừ Xích Âm và Mỹ Ảnh, tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất hô to vạn tuế. Ha ha. Tiếng cười quanh quẩn trên vách núi đen trống trải, một âm mưu lớn đang sắp đảo lộn Long Hiên hoàng triều. Vân Nương, Tiêu Vũ đâu? Trong Yên Vũ Lâu, chính Hiên đã đợi rất lâu mà không thấy Vũ Tình xuất hiện, đang vô cùng sốt ruột. Cái này, công tử á, ta cũng đang đi tìm nàng đây, nàng vừa mới nói Lam Nhi phải về nhà nên muốn đi tiễn. Ta thấy vẫn chưa có khách khứa đến nên để cho nàng đi, ai biết được đến bây giờ nàng còn chưa trở về, đã tìm rất lâu rồi mà vẫn không thấy. Vân Đường cũng mang vẻ mặt sốt ruột, chưa nói đến việc Tiêu Vũ là cây hái tiền của Yên Vũ Lâu. Bản thân nàng cũng rất quý nàng ta, bây giờ tìm không thấy, không biết có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Cái gì? Đi ra ngoài lâu như vậy mà còn chưa về? Nàng mặc dù ham chơi, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng làm cho mọi người lo lắng. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Chỉ cần nghĩ đến việc Vũ Tình có thể xảy ra chuyện, chính Hiền rốt cuộc ngồi không yên, vội vàng đi ra ngoài. Hoàng huynh, ngươi cũng đừng vội, ta nghĩ Hoàng Tẩu không có việc gì đâu, chúng ta chờ một chút đi. Vũ Tình không thấy đâu, Giật Hiền cũng rất lo lắng. Nhưng hắn hiểu, có lo lắng thì cũng không giải quyết được việc gì. Chính Hiền nghĩ lại thấy cũng có lý. Vậy thì chờ một chút nữa đi. Cả tối nay, hắn đều thấy tâm hồn không yên. Vũ Tình, ngươi trăm ngàn lần đừng xảy ra chuyện gì nha. Không bao lâu sau, Vô Dạ xuất hiện, ngay lập tức hỏi. Vũ Tình đâu, có ở đây không? Vẫn còn chưa về, chúng ta cũng đang đợi nàng đây. Tuy khó chịu khi một nam nhân khác hỏi đến vợ hắn như vậy, nhưng bây giờ không phải là lúc để ý đến chuyện đó. Cái gì? Nàng có chưa về? Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện rồi sao? Nàng thật sự ra tay rồi. Vô Dạ nghe thấy Vũ Tình còn chưa về thì thào lẩm bẩm. Khi hắn biết Mỹ Ảnh chuyên gia tin tức nói muốn giết Vũ Tình thì hắn đã đi tìm nàng, cảnh cáo cho nàng. Nếu Vũ Tình có chuyện gì, hắn nhất định sẽ bắt nàng đền mạng. Không ngờ rằng như vậy lại càng chọc giận nàng. Nàng ta có lưu lại một câu. Nàng ta chắc chắn sẽ không thấy được mặt trời ngày mai đâu. Sau đó liền biến mất. Hắn rất muốn đuổi theo, nhưng vì bị thương, khinh công của Mỹ Ảnh lại thuộc hạng đệ nhất, nên kết quả vẫn không đuổi kịp nàng. Mặc dù hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất, cấp tốc trở về, nhưng xem ra đã không kịp nữa rồi. Người nói cái gì? Người biết điều gì sao? Chính Hiên nghe thấy rất rõ ràng lời nói của Vô Dạ, hơn nữa vẻ mặt của hắn làm Chính Hiên lập tức nhớ tới chuyện Vũ Tỉnh bị bắt cóc lần trước. Là Mỹ Ảnh đúng không? Chết tiệt, biết rõ có người muốn làm hại Vũ Tình mà hắn sao còn có thể rời khỏi nàng chứ? Lẽ ra lúc đó nên kiên trì bắt nàng hồi cung mới phải. Đúng vậy. Giật Hiên, lập tức triệu tập Ngự Lâm Quân tìm cho ta, dù có phải lật tung kinh thành lên cũng phải tìm bằng được Vũ Tình. Hoàng huynh, nếu điều động Ngự Lâm Quân thì đến lúc đó sẽ khiến cho dân chúng khủng hoảng. Vào thời điểm mấu chốt như thế này, chẳng phải là cho lão tặc một cái cớ và tạo cơ hội cho hắn hay sao? Vẫn là Giật Hiền có vẻ bình tĩnh. Đúng, nhưng Tỉnh Nhi thật sự là càng ngày càng loạn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chính Hiền chưa bao giờ thấy mình bất lực như lúc này. Thật sự không biết phải làm sao. Hoàng huynh, để ta mệnh lệnh cho tất cả mọi người trong vương phủ đi tìm vậy. Việc này chỉ có thể bí mật tiến hành. Còn nữa, việc này ta cảm thấy hay là nói cho Tam Hoàng huynh biết thì tốt hơn. Lúc này cũng chỉ có hắn là bình tĩnh. Cho tới bây giờ, nhị hoàng huynh cơ trí làm gì có lúc nào lại luống cuống như vậy. Nếu không phải bây giờ không phải là lúc, thì hắn nhất định sẽ cười nhạo huynh ấy một phen. Ừ, cũng tốt, mau đi. Nói xong dẫn đầu ra khỏi Yên Vũ Lâu, lên ngựa đi tìm Vũ Tình. Vũ Tình, người nhất định phải chờ ta. Vô Dạ cũng vội vội vàng vàng ra, đêm này đúng là một đêm không yên bình. Đêm yên tĩnh nhưng tâm không tĩnh, trong rừng cây trống trải, Chính Hiền sốt ruột gọi tên một người trong lòng. Hắn chưa bao giờ hy vọng nghe được một câu tiểu hiền tử như lúc này, cho dù là có bị trợn mắt nhìn đi chăng nữa. Tỉnh Nhi, Tỉnh Nhi, rốt cuộc người đang ở đâu, người có xảy ra chuyện gì hay không, Tỉnh Nhi. Hoàng huynh, người đừng vội, đừng hoảng hốt, hoàng tẩu sẽ không có chuyện gì đâu. Cho tới bây giờ, nhị hoàng huynh đều trầm ổn cơ trí. Cho dù là khi Tư Đồ cô nương chết, hắn cũng chưa bao giờ bối rối vô tố. Vậy mà lúc này, hắn lại bất an cực kỳ, giống một tiểu hài tử lạc đường. Giật Hiên, không được rồi, cứ tiếp tục như vậy không ổn, trẫm vẫn phải điều động Ngự Lâm Quân thôi. Chính Hiền lúc này chỉ hận không thể điều động người trong toàn kinh thành đến tìm Vũ Tình. Nhưng hoàng huynh, nếu vậy... Bây xuất hiện trước giờ chậm mặc kệ Ngụy Trọng Hiền, mặc kệ hắn có mưu phản hay không, chậm chỉ cần Tỉnh Nhi của chậm trở về, chậm chỉ cần Tỉnh Nhi bình an vô sự xuất hiện trước mặt chậm thôi. Chính Hiên gào thét lớn về phía Giật Hiên, hắn bây giờ cái gì cũng không để ý, cái gì cũng không quan tâm. Chỉ thầm mong người mình yêu thương không xảy ra chuyện gì. Hả, Hoàng huynh, thần đệ biết tâm tình của ngươi, nhưng... Giật Hiên biết lúc này Chính Hiên sẽ không nghe bất cứ ai nói, nhưng sự việc liên quan đến sự tổn vong của Long Hiên Hoàng Triều sao có thể mặc kệ, nhất định phải làm cho Chính Hiên tỉnh táo lại. Người không cần biết đâu, người chưa yêu, người không biết thì đừng có nói gì hết. Trần Hàn, chuyện ý chỉ của trẫm, lệnh cho thống lĩnh Ngự Lâm Quân lập tức tới gặp trẫm. Chính Hiên hét lớn với Giật Hiên, quay đầu hạ lệnh cho Trần Hàn. Tuân chỉ, Trần Hàn cung kính nói. Đang muốn xoay người rời đi thì chợt nghe tiếng vó ngựa từ xa truyền đến gần, hình như là Y Hàn bên người Cẩn Vương. Hắn liền đứng tại chỗ bất động. Hắn cũng hiểu được rằng lúc này không nên gây ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ là hoàng đế có lệnh, không thể không nghe theo, nhưng hiện tại khả năng sẽ có thay đổi. Giật Hiên nhìn thấy Chính Hiên ý chí kiên quyết, biết dù có nói gì đi nữa cũng vô dụng, nên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hoàng tẩu, người trăm ngàn không thể xảy ra chuyện gì, bằng không hoàng huynh sẽ hoàn toàn phát điên mất, toàn bộ Long Hiên Hoàng Triều cũng sẽ gặp đại nạn tai ương. Ngay lúc Giật Hiên bất đắc dĩ hết sức, Y Hàn cưỡi ngựa chạy vội vàng tới trước mặt, nhìn thấy hai người bọn họ liền lập tức xuống ngựa, quỳ một gối xuống nói, tham kiến hoàng thượng, tứ vương gia. Y Hàn, sao ngươi lại chỉ có một mình, Cẩn Vương đâu? Nhìn thấy là Y Hàn, Chính Hiên cảm thấy nghi hoặc, Cẩn Hiên sao lại không tới? Với tình cảm của hắn dành cho Tỉnh Nhi xảy ra chuyện, hắn không thể không quan tâm. Bẩm hoàng thượng, vương gia không ở vương phủ, hẳn là đang ở cùng một chỗ với Tiêu cô nương. Y Hàn mặt không chút thay đổi nói, cái gì? Cẩn Hiên và Tỉnh Nhi ở cùng một chỗ? Vâng, vương gia lúc chạng vạng đã nói là đến tìm Tiêu cô nương. Ha ha, vậy không cần phải lo lắng nữa, có Tam ca ở đó thì Mỹ Ảnh kia cũng không làm gì được hoàng tẩu. Trần Hàn, không cần đi điều động Ngự Lâm Quân nữa. Giật Hiên nhẹ nhàng thở ra,

Ngươi lập tức mang theo gia đình xuống dưới vách núi đen tìm. Nếu ngươi còn chưa chết thì giết cho ta. Nếu đã chết thì đem thi thể chúng mang về đây. Nhớ kỹ phải bí mật tiến hành. Nói xong vung tay lên, Ngụy Phúc kia lĩnh mệnh mà đi. Y Thiên cũng bay ra khỏi tướng phủ, vốn định trở lại vương phủ tìm một ít người đến tìm, nghĩ rằng nhất định phải tìm được vương gia trước, những người kia. Hắn tin vương gia sẽ không dễ dàng chết như vậy. Cô không ngờ nửa đường lại gặp Y Hàn, còn có hoàng thượng và tứ vương gia. Mọi người nghe Y Thiên nói xong, tâm tình đều trầm trọng vô cùng, nhưng cũng không tin được rằng Cẩn Hiên và Vũ Tỉnh đã chết. Không, không đâu, tình nhi không có việc gì cả, Cẩn Hiên cũng sẽ không sao. Trần Hàn, đi! Ra lệnh một tiếng, Chính Hiên dẫn đầu chạy về hướng vách núi đen bên cạnh. Tình nhi sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không. Trẫm còn chưa nói cho nàng biết, trẫm yêu nàng biết bao. Nàng sao có thể chết, trẫm còn chưa trừng phạt nàng, nàng sẽ không chết, tình nhi. Trần Hàn thấy hoàng thượng đã chạy đi rất xa, liền vội vàng dẫn một nhóm người cũng đuổi sát đi lên. Tam ca là chiến thần vô địch, sao có thể chết được, không đời nào. Dật Hiên một bên thì thảo nói, một bên cũng đi theo sát đi lên. Tí tách, sân động ẩm ướt, tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng nước mưa. Trong lúc mơ mơ màng màng, rất giống như nghe thấy tiểu hiền tử đang gọi nàng. Mới sáng sớm ồn ào cái gì chứ, tiểu hiền tử này đúng là ép người quá đáng. Vũ Tỉnh cuối cùng vẫn là dãy giụa mở to mắt. Đau quá, tại sao xương toàn thân cứ như gãy hết vậy? Chẳng lẽ tiểu hiền tử đã thừa dịp lúc nàng ngủ lên đánh nàng sao? À, đột nhiên một tiếng rên rỉ kéo Vũ Tỉnh trở lại mặt đất. Ai? Nhìn về phía nơi phát ra âm thanh ở bên dưới nàng, Cẩn Hiên nằm trên mặt đất. Nhiễm nhiên chính là Cẩn Hiên, tại sao lại ở đây? Thế này là thế nào? Sao lại nằm ở trên người Cẩn Hiên? Vũ Tỉnh lúc này mới ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Sơn động, nàng ngủ kiểu gì mà ngủ đến tận trong sơn động thế này? Cúi đầu suy nghĩ một chút, dòng suy nghĩ như nước thủy triều vụt tới. Nàng nhớ rõ, tối hôm qua nàng phát hiện thấy Tử Lâm lén lút, liền bám theo, sau đó lại gặp được Cẩn Hiên, rồi cùng nhau lẻn vào thừa tướng phủ. Sau khi bị phát hiện, bên cạnh vách núi đen đã gặp Mị Ảnh và còn có Xích Âm Gai kia nữa. Lúc sau, liền đánh nhau đến tận đây. Sau nữa, nàng liền ngã xuống vách núi đen mà Cẩn Hiên cũng nhảy xuống theo. Vốn tưởng là chết chắc rồi, ai ngờ đại nạn không chết bám được vào một cành cây. Có điều, nàng cũng không bị thương, mơ màng mê man hết sức. Hình như là Cẩn Hiên đem nàng đến sơn động này. Sau đó, nàng liền hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Nói như vậy, nàng có chưa chết, cũng không thể trở lại hiện đại. Vũ Tỉnh thất vọng cúi đầu. Nhưng chẳng biết thế nào, trong lòng lại có điểm cao hứng, có điểm vui sướng. Đây là sao vậy? Không quay về được thế kỷ 21 thì tại sao ta lại cảm thấy một chút cũng không buồn bã? Không nghĩ ra, không nghĩ ra. Không nghĩ ra thì tốt nhất là không nghĩ nữa. Ha ha. Tiểu Vũ Tỉnh ta đại nạn không chết, tất có hạnh phúc ở cuối đời. Cẩn Hiên, ngươi sao rồi, Cẩn Hiên? Một lát sau, Vũ Tỉnh mới nhớ ra là nàng còn đang đè nặng Cẩn Hiên, ngượng ngùng quá. Cẩn Hiên sao lại không nhắc nhở nàng chứ? Chẳng lẽ còn chưa tỉnh? Không phải người luyện võ, độ cảnh giác sẽ rất cao sao? Không lẽ là gạt người? Còn chưa tỉnh hả? Không sao đấy chứ, Cẩn Hiên, Cẩn Hiên. Gọi vài tiếng mà Cẩn Hiên vẫn như cũ không phản ứng. Vũ Tỉnh càng ngày càng bất an. Trước khi rơi xuống vách núi đen, Cẩn Hiên hình như đã trúng mấy đau. Chẳng lẽ... Không, sẽ không đâu. Kiểm tra hô hấp một chút, ha, may quá vẫn còn thở, xem ra chỉ là hôn mê thôi. Vũ Tỉnh lập tức ngồi xuống, nhìn vào miệng vết thương, có vẻ đã không còn chảy máu nữa. Cẩn Hiên, Cẩn Hiên, ngươi tỉnh lại đi, ta là Vũ Tỉnh này, tỉnh lại đi. Vũ Tỉnh nhẹ nhàng lay lay Cẩn Hiên vài cái, sốt ruột kêu lên. Nước mắt nhịn không được chảy xuống. Âm thanh hỗn loạn, hình như là tiếng Vũ Tỉnh đang gọi hắn, nhưng hắn thật sự mệt mỏi quá, rất muốn được nghỉ ngơi. Không được, giọng của Vũ Tỉnh có vẻ rất cần gấp. Chẳng lẽ nàng xảy ra chuyện gì sao? Không được, hắn không thể ngủ nữa. Cẩn Hiên rốt cuộc mở mắt. Thứ đầu tiên nhìn thấy chính là dung nhan tuyệt sắc, lê hoa mang vũ của Vũ Tỉnh. Trong lòng không khỏi, tê dần, dãy giụa muốn ngồi dậy. Cẩn Hiên, ngươi tỉnh rồi, thật tốt quá. Sao vậy, ngươi muốn ngồi dậy? Thấy Cẩn Hiên đã tỉnh, Vũ Tỉnh cao hứng nín khóc mỉm cười. Thấy Cẩn Hiên muốn ngồi xuống, liền vội vàng giúp đỡ hắn. Người sao thế? Sao lại khóc? Cẩn Hiên một bên ôn nhu giúp đỡ Vũ Tỉnh lau nước mắt, một bên đau lòng hỏi.

Còn có căn phòng lịch sự tao nhã này nữa. Ôi, đây là thế nào? Nàng không phải là đang cùng Cẩn Hiên ở Sơn Động sao? Sao lại ở đây? Đúng rồi, Cẩn Hiên. Cẩn Hiên? Cẩn Hiên đâu? Cẩn Hiên thế nào rồi? Vừa nghĩ đến Cẩn Hiên, Vũ Tình đùng một tiếng ngồi dậy, sốt ruột lôi kéo tay Chính Hiên nói. Cẩn Hiên, nàng vừa tỉnh liền gọi hỏi Cẩn Hiên. Trong lòng của nàng chỉ có hắn thôi sao? Nàng thật sự là yêu hắn sao? Còn mình thì sao? Nghĩ đến việc người Vũ Tình yêu là Cẩn Hiên, trái tim hắn thật sự rất đau đớn. Không, không đâu. Thấy vẻ mặt đau khổ của Chính Hiên, lòng Vũ Tình ớn lạnh. Cẩn Hiên là người tốt như vậy, sẽ không đâu. Tình Nhi, ngươi đi đâu vậy? Ngươi vẫn còn rất yếu, mau quay lại đi. Chính Hiên phục hồi lại tinh thần, thấy Vũ Tình đột nhiên phát điên chạy ra ngoài, vội vàng đuổi theo. Khi vừa đến cửa của Cẩn Hiên, nàng liền gặp Giật Hiên cùng một vị lão thái y mới từ trong phòng Cẩn Hiên đi ra. Vũ Tình nhận ra hắn là viện trưởng thái y viện, y thuật cao minh. Nhưng lúc này hắn lại đang cúi thấp đầu, mà Giật Hiên thì mắt đỏ hồng nhìn như là đã khóc. Không, sẽ không đâu. Giật Hiên, Cẩn Hiên, Cẩn Hiên đâu? Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Hắn không có việc gì đúng hay không? Đúng hay không? Vũ Tình vội vàng hỏi. Nàng thật sự rất hy vọng hắn có thể đáp lại nàng một tiếng. Đúng. Nhưng Giật Hiên sau khi nhìn nàng một cái lại nhìn sang phần đông hạ nhân nói. Hoàng tẩu, tam ca hắn, tam ca hắn. Thở dài rồi lại nói. Hài, thái y nói tam ca bị thương nặng, không thể chữa trị được. Cũng lắm không qua khỏi đêm nay. Nói xong, ánh mắt lại đỏ hồng. Thái y, đây không phải là sự thật. Các người có thể trị khỏi bệnh cho hắn. Đúng hay không? Đúng hay không? Y thuật của người cao minh như vậy. Đúng hay không? Nói đi, nói đi. Vũ Tỉnh không tin, quay đầu lại hét to với thái y. Việc này, hạ quan y thuật không cao, Cần Vương gia bị thương quá nặng, mạch đập khi còn khi không. Hạ quan thật sự bất lực. Cần Vương gia chỉ sợ chống đỡ, không được hết đêm nay. Lão thái y nhìn Giật Vương một chút, xét đánh ngang tay. Không, Vũ Tình lùi về phía sau mấy bước, không chịu tin chuyện này là thật, là nàng hại chết Cẩn Hiên. Nếu không phải nàng tò mò đi theo Tử Lâm, Cẩn Hiên sẽ không mang theo nàng và phủ thừa tướng, cũng sẽ không bị phát hiện. Nếu không phải tại nàng liên lụy với võ công của hắn, bọn họ không thể làm hắn bị thương. Nếu không phải nàng không ngờ bị rơi xuống vách núi đen, hắn sẽ không nhảy xuống cùng nàng. Nếu nàng không tới Cổ Đại, hắn sẽ không biết nàng. Nếu nàng... Nhưng mọi thứ đều không thể cứu vãn, xảy ra cũng đã xảy ra rồi, Cẩn Hiên đã... Nàng chưa bao giờ bất lực như bây giờ. Lúc này, Chính Hiên cũng đuổi theo đến nơi này, chạy nhanh đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của Vũ Tình, liếc mắt một cái nhìn Giật Hiên cùng mọi người chung quanh, nói... Đừng quá đau buồn, Cẩn Hiên là huynh đệ tốt của trẫm, trẫm sẽ tiễn hắn đoạn đường cuối cùng, đêm nay trẫm sẽ ở lại Cẩn Vương Phủ, ở bên cạnh bầu bạn với tam đệ. Lại quay đầu nói với Trần Hàn nói, lệnh cho tất cả thị vệ lui đi, Cẩn Hiên thích thanh tĩnh. Vâng, Trần Hàn cùng kinh nói, bây giờ Vũ Tình không còn nghe thấy gì nữa, bên tai chỉ lặp đi lặp lại một câu, bị thương nặng không thể chữa trị, chỉ không chống đỡ nổi hết đêm nay, bị thương nặng không thể chữa trị, không thể chữa trị, chỉ chống đỡ được hết đêm nay. Không được, nàng muốn nhìn thấy hắn lần cuối cùng, thoát tay ra khỏi tay Chính Hiên, Vũ Tình phát cuồng chạy về phía phòng Cẩn Hiên. Cẩn Hiên! Cẩn Hiên! Vũ Tình đẩy cửa phòng ra, liền thấy Cẩn Hiên sắc mặt tái nhợt, đang nằm ở trên giường. Trong lòng căng thẳng, đột nhiên không có chút dũng khí bước tiếp. Nàng dừng tại chỗ, oa oa khóc lên, tại sao ông trời lại không công bằng với hắn như vậy, tại sao? Vũ Tình! Giọng nói yếu ớt từ trên giường truyền tới là Tỉnh Nhi, sao nàng lại đứng ở kia mà khóc, đã xảy ra chuyện gì sao? Cẩn Hiên, ngươi tỉnh rồi. Nghe thấy giọng nói của Cẩn Hiên, Vũ Tỉnh vui sướng bước nhanh đến bên giường. Thấy Cẩn Hiên lúc bình thường tinh thần sáng lạn mà bây giờ lại suy yếu như vậy, nước mắt không kìm được chảy xuống. Vũ Tỉnh, ngươi làm sao vậy? Sao lại khóc? Không phải ngươi nói nữ tử mà khóc sẽ bị coi thường sao? Ngươi nhìn ngươi kìa, sắp thành con mèo mướp rồi. Cẩn Hiên nâng tay lên, lau nước mắt cho nàng. Nhưng vì thân thể suy nhược, không thể nâng nổi lên, lại chậm rãi buông xuống. Vũ Tỉnh thấy thế hoảng sợ, nghĩ rằng Cẩn Hiên sắp đi, nên ngay lập tức cầm tay, hắn kêu lên. Cẩn Hiên, ngươi đừng ngủ, đừng ngủ, ngủ sẽ không tỉnh lại được nữa đâu. Chỉ cần ngươi đừng ngủ, ta sẽ không khóc nữa. Vừa nói vừa lau nước mắt còn sót lại trên mặt.